còn không bằng đi nhân loại cương vực. Lập tức, Giang Trần liền bắt đầu chuẩn bị. Đoạn đường này, chưa hẳn hung hiểm đến cỡ nào, nhưng mà các loại công tác chuẩn bị vẫn phải có. Đương nhiên, Giang Trần nhất định là phải đích thân hộ tống. Hắn cũng không hy vọng nửa đường xuất hiện ngoài ý muốn gì. Nếu như vậy, Giang Trần nhất định sẽ hối hận chết. Nơi này, chính là chí tôn lão tổ của Hạ Hầu gia tộc ẩn cư. Vị chí tôn lão tổ này bế quan, đã vượt qua 300 năm. Tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, đã gần ngàn năm không có tin đồn hắn xuất hiện. Thậm chí, về sinh tử của hắn, ở bên ngoài cũng là một điều bí ẩn. Hạ Hầu Tông chết. Trong sơn cốc u tĩnh kia, truyền ra một thanh âm già nua đạm mạc. Đúng là Hạ Hầu gia tộc chí tôn lão tổ Hạ Hầu Minh. Luận tuổi tác, Hạ Hầu Minh đã viễn siêu 1 vạn tuổi. Ở toàn bộ Vĩnh Hằng Thánh Địa, niên kỷ già hơn hắn, đoán chừng cũng không có mấy người. Dùng cái tuổi này của hắn, theo lý thuyết đã sớm khám phá sinh tử, khám phá hỉ nộ ái ố trong hồng trần. Thế nhưng mà, giờ phút này Hạ Hầu Minh lão tổ kia, thanh âm rõ ràng có chút dị thường. Đại khái, Hạ Hầu Tông chết, đối với hắn cũng tạo thành khiếp sợ thật lớn. Lão tổ, vãn bối vô năng, không thể trông coi Hạ Hầu Tông, vãn bối vô năng a. Tuy Tiêu Giao Hầu là tộc trưởng, thế nhưng mà ở trước mặt lão tổ, vẫn rất thuận theo tự xưng vãn bối, không dám thể hiện chút nào. Hạ Hầu Minh kia ngữ khí điều hưu, thở dài một hơi. Lão Phu đã từng vì Hạ Hầu Tông suy tính qua mệnh lý, trông xem số mệnh thế nào, kẻ này ở trước 40 tuổi, có một đại kiếp. Cái kiếp này, Lão Phu từng dặn đi dặn lại qua, không biết làm sao các ngươi thủy chung không coi là chuyện quan trọng. Kiếp nạn này cũng không phải hoàn toàn là tử kiếp, nếu có thể vượt qua, sẽ gió lốc mà lên, đại bằng dương cánh, bay lượn cửu thiên. Đáng tiếc, hắn cuối cùng không có khiêng qua một kiếp này. Số mệnh của Hạ Hầu gia tộc ta, chỉ sợ cũng chịu lấy ảnh hưởng thật lớn. Tiêu Giao Hầu vô cùng đau đớn, lão tổ, là vạn bối vô năng, xin lão tổ trách phạt. Trách phạt, nếu trách phạt ngươi hữu dụng, lão phu hận không thể một chưởng đập chết ngươi. Thế nhưng mà đập chết ngươi lại có tác dụng gì? Nói sau, Hạ Hầu Tông không cách nào vượt qua kiếp nạn này, các ngươi cũng không phải nguyên nhân chính. Cuối cùng, còn là chính bản thân hắn phúc duyên không đủ, tính cách không có mài tốt. Võ đạo thế giới, bao nhiêu thiên tài bởi vì tính cách, cuối cùng nhất không thể thành nghiệp lớn. Hạ Hầu Tông, đáng tiếc, đáng tiếc. Thanh âm già nua của Hạ Hầu Minh, có một loại tiếc nuối nói không nên lời. Lão tổ, tương lai của Hạ Hầu gia tộc ta, phải đi con đường nào? Lần này mưu đồ bí mật, còn có thể tiếp tục hay không? Tiêu Giao Hầu nhịn không được hỏi. Tên đã lên dây, há có thể không phát? Vĩnh Hằng Thần Quốc, cuối cùng cần một quyết đoán. Tiêu Giao, bất kỳ một tông môn nào của thần quốc, nếu như ở thời điểm cường đại không cách nào thay thế địa vị của thánh địa, như vậy tiếp theo, tất nhiên sẽ chậm rãi suy sụp. Bị thánh địa chèn ép thành nhị lưu, tam lưu, thậm chí biến mất trong dòng sông lịch sử của thần quốc. Nhớ kỹ, số mệnh của Hạ Hầu gia tộc ta đi đến một bước này, tuy chúng ta không thể suy tính ra số mệnh cực hạn của gia tộc, nhưng mà, loại cơ hội này, nhất định phải quý trọng. Vĩnh Hằng Thánh Địa đã trải qua nhiều năm tiêu hao như vậy, bọn hắn cũng tiếp cận tình trạng sơn cùng thủy tận rồi. Nhớ kỹ, chúng ta trở nên mạnh mẽ, mà Thánh Địa lại một năm suy yếu. Đạo lý này, chẳng lẽ các ngươi cũng đều không hiểu sao? Trong mắt Hạ Hầu Minh lão tổ lóng lánh lấy khí tức sát phạt. Vãn bối minh bạch. Tiêu Giao Hầu tự nhiên minh bạch đạo lý này. Sở dĩ hắn chần chờ là vì Hạ Hầu Tông vẫn lạc. Hắn không rõ ràng lắm Hạ Hầu gia tộc còn có đầy đủ số mệnh đi khiêu chiến Vĩnh Hằng Thánh Địa hay không. Đã minh bạch, ngươi còn hoang mang cái gì? Hạ Hầu Tông là thiên tài vạn năm khó được nhất ngộ, nhưng mà Hạ Hầu Tông ta nhiều năm nội tình như vậy, cũng không đơn thuần là dựa vào một Hầu Tông được việc. Tiêu Giao, nếu như ngươi bởi vậy mà đánh mất ý chí chiến đấu, vậy thì không khỏi để cho bản tổ thất vọng rồi. Tiêu Giao Hầu vội nói, vãn bối ý chí chiến đấu sục sôi, cũng không có đánh mất. Có lão tổ chủ trì đại cục, vãn bối tự nhiên là tin tưởng gấp trăm lần. Hiện nay, tất cả thế lực lớn của thần quốc, thế cục như thế nào? 3 đại tông môn, thất đại gia tộc, tổng cộng 10 nhà, chỉ ít có 6 đến 7 nhà, đã hình thành ăn ý. Tất cả mọi người nghĩ đến một sự kiện, là phá hủy cách cục hiện hữu, chấm dứt địa vị thống trị của Vĩnh Hằng Thánh Địa,

ý định lúc nào động thủ. Thế lực tham dự, có mấy nhà? Nhớ kỹ, không nên nói dối. Ta không thích nghe nói dối. Nam tử sứt môi vội nói, lúc nào động thủ chúng ta sẽ thu được thông chi, giống như một hai ngày nữa. Về phần thế lực tham dự, đều là thế lực nhất lưu, giống như có 6 đến 7 nhà. Ba đại tông môn đều tham dự, còn có mấy gia tộc. Ví dụ như Hạ Hầu gia tộc, Phong gia, Bắc Cung gia tộc, đúng rồi còn có Yến gia. Ba đại tông môn, theo thứ tự là Vân Lãng Tông, Chủ Quang Tông cùng Giao Trì Tông. Ngoại trừ ba đại tông môn gia, còn có thất đại thế gia. Xem ra, thất đại thế gia này cũng tham dự hơn nửa, mà không có tham gia, khả năng hơn phân nửa đều là thế lực tử trung của thánh địa rồi. Nếu có ít nhất 7 thế lực nhất lưu tham dự, như vậy thế cục đối với thánh địa mà nói, sẽ phi thường gian nan. Những thế lực nhất lưu này đều không phải người ngu. Bọn hắn dám can đảm mưu đồ phản loạn, chỉ sợ là có phương pháp đối phó thánh tổ đại nhân. Có thể, những thế lực này cũng có thần cảnh chí tôn lão tổ. Có lẽ, thực lực của những chí tôn lão tổ này chưa hẳn vượt qua thánh tổ đại nhân, nhưng nếu như nhân số chiếm ưu thế, vậy cũng chưa chắc không có cơ hội. Nói sau, thực lực của thánh địa ở trên chiến trường ngoại vực có rất nhiều tiêu hao, so sánh với nhau, số lượng thắng bại, thật đúng là khó có thể đoán trước. Trong lúc nhất thời, trong lòng Giang Trần cũng có chút lộn xộn, là mang theo Hoàng Nhi chạy tới Đông Diên đảo, hay là về Vĩnh Hằng Thánh Địa báo tin. Bây giờ trở về Vĩnh Hằng Thánh Địa, mình còn có thể trở về được sao? Nếu như chung quanh Thánh Địa đều bị tất cả thế lực lớn nhìn chằm chằm, bây giờ hắn trở về, cũng sẽ bị người ngăn chặn ở ngoại vi. Chỉ sợ muốn đi vào Thánh Địa, cũng ít có khả năng. Những ngày này, Đại Thánh Chủ phi thường bận rộn. Có lẽ, Thánh Địa đã bắt tay vào chuẩn bị phản loạn có khả năng phát sinh đi à nha? Giang Trần nghĩ như vậy, trong nội tâm cũng không xác định. Sau nhiều lần tự định giá, Giang Trần vẫn quyết định trước tiễn đưa bọn hắn đi Đông Diên đảo, tìm được cổ truyền tống trận, nhìn xem có thể ly khai Vạn Uyên đảo hay không rồi nói sau. Hiện tại thế cục này, mặc dù hắn về Vĩnh Hằng Thánh Địa, chỉ sợ cũng vào không được. Về phần mật báo, cũng không cần hắn đi. Giang Trần suy đoán, cao tầng của Thánh Địa đoán chừng sớm đã có tâm lý chuẩn bị. Lúc trước sự tình về phản loạn, vẫn là Thánh Tổ Đại Nhân nói cho hắn biết, có loại nguy hiểm tiềm ẩn này, chứng minh trong nội tâm Vĩnh Hằng Thánh Địa sớm có chuẩn bị. Giang Trần lại cẩn thận hỏi thăm rất nhiều chi tiết, xác định bên ngoài Vĩnh Hằng Thánh Địa đã bị tất cả thế lực lớn âm thầm vây quanh rồi. Hiện tại người từ trong Thánh Địa đi ra, đều sẽ có người chuyên môn theo dõi, mà người bên ngoài muốn vào Thánh Địa, cơ hồ là không có khả năng. Mà thôi, đi Đông Diên đảo trước, lại tùy thời làm việc. Giang Trần là người quyết đoán, sau khi có quyết định, liền không hề do dự. Hai người các ngươi, trợ chủ vi ngược, tuy trung thực nói ra thân phận, nhưng không đủ để chuộc tội. Ta đại biểu thánh địa, xử quyết các ngươi. Nói xong, Giang Trần không nói hai lời, Thánh Long Cung lại mở ra lần nữa, mê thần khôi ngẫu cũng bắt đầu khởi động. Khi mê thần khôi ngẫu xuất động, hành động của hai người kia càng bị kiềm chế, trong tiếng gào khóc thảm thiết. Giang Trần gọn gàng mà linh hoạt, giết chết hai người này. Tiêu diệt 4 cao thủ của Vân Lãng Tông xong, bọn người Yến Thanh Tăng cũng từ chỗ tối đi ra, nhìn ra được, ánh mắt của bọn hắn, giờ phút này lại hoàn toàn bất đồng. Nhất là Yến Thanh Tăng, biểu lộ tái nhợt, trong lúc nhất thời, cũng không biết nói cái gì mới tốt. Hiển nhiên, hắn có chút hổ thẹn. Trước kia Giang Trần bảo Hoàng Nhi ly khai thánh địa, hắn rất không cho là đúng. Cảm thấy Giang Trần là chuyện bé xé ra to. Bây giờ nghe mấy người của Vân Lãng Tông nói, hắn mới biết được, Giang Trần quyết định mới là anh minh. Thế cục gian nan, chúng ta nắm chặt thời gian. Mấy gia hỏa này vẫn lạc, Vân Lãng Tông nhất định sẽ biết được. Ta lo lắng đến tiếp sau còn sẽ có người theo tới. Giang Trần không chần chờ nữa, triệu hồi ra tinh duyên phi thuyền. Nhắc tới cũng xảo. Tinh duyên phi thuyền này là thượng cổ bảo vật mà Giang Trần từ Đông Diên đảo lấy được. Hôm nay, số mệnh lại một lần nữa an bài bọn hắn đi Đông Diên đảo, dùng là tinh duyên phi thuyền của chủ nhân đời thứ nhất Đông Diên đảo Bồi Tinh để lại. Giang Trần đạt được tinh duyên phi thuyền này, còn không có chính thức đi nghiên cứu truyền thừa bên trong. Lúc này, ngược lại là có nhàn hạ đến nghiên cứu truyền thừa của Bồi Tinh. Bồi Tinh truyền thừa, cơ hồ đều ở trên tinh duyên phi thuyền. Bốn người ngồi trên tinh duyên phi thuyền đều có loại cảm giác tựa như ảo mộng. Huynh đệ, cái phi thuyền này của ngươi so với phi thuyền của Yến gia chúng ta giống như cao cấp hơn a. Chẳng lẽ là thánh địa ban cho ngươi? Vẻ mặt của Yến Thanh Tăng hiếu kỳ. Cũng không phải, cái phi thuyền này chính là năm đó ta phá hư căn cơ của Đông Diên đảo, từ khu vực hạch tâm của Đông Diên đảo lấy được truyền thừa bảo vật, là chủ nhân đời thứ nhất của Đông Diên đảo, cũng là người khai hoang Đông Diên đảo lưu lại truyền thừa. Trong này có rất nhiều truyền thừa của hắn, ta còn chưa kịp nghiên cứu. Từ khi Giang Trần tiến vào Vạn Uyên đảo, một mực bề bộn nhiều việc. Hắn đích thật là không có thời gian đi nghiên cứu truyền thừa của Bồi Tinh lưu lại. Mặc dù có tinh duyên phi thuyền, từ Vĩnh Hằng Thần Quốc đi Đông Diên đảo, cũng cần ít nhất nửa tháng thời gian. Vùng biển mênh mông có thể nói vô biên vô hạn. Dù tốc độ cực hạn, hành trình này còn là phi thường xa xôi. Trần ca, chúng ta ly khai như vậy, thế cục thần quốc. Hoàng Nhi vẫn còn có chút lo lắng, cũng không phải nàng lo lắng Vĩnh Hằng Thần Quốc, mà là lo lắng Giang Trần là thiên tài thánh địa, ở thời điểm này không có phản hồi thánh địa, có thể có ảnh hưởng hay không. Giang Trần cười nhạt một tiếng, nếu như thánh địa thực sự tránh không thoát kiếp này, ta lưu được hữu dụng chi thân, so với ở trong thánh địa càng mạnh hơn nữa. Hoàng Nhi nghĩ nghĩ, cũng gật đầu, ân, bảo toàn hữu dụng chi thân, tựa như đan càn cung biến kiếp lúc trước vậy. Thánh địa không phải đan càn cung, thánh địa truyền thừa, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị diệt như vậy. Hạ hầu gia tộc, hoàng thất, có lẽ bọn hắn có thể nhất thời may mắn đắc thủ, nhưng mà thánh địa truyền thừa, vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Nếu quả thật để cho bọn hắn đắc thủ, ta chỉ có thể nói, đây là Vạn Uyên đảo bất hạnh, nói không chừng, sẽ mang đến tai nạn không thể đo lường cho Vạn Uyên đảo, cho toàn bộ Thần Uyên đại lục. Thời điểm Giang Trần nói lời này, ngữ khí cũng phi thường phức tạp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2983, người đến ngoài ý muốn. 1. Đây cũng không phải Giang Trần nói chuyện giật gân, mà là xác thực. Nếu như 10 đại thánh địa mất đi quyền khống chế Vạn Uyên đảo, bị hậu duệ của những đảo binh từ thượng cổ phong ma đại chiến đoạt quyền, đến lúc đó Vạn Uyên đảo liền triệt để mất đi tâm huyết, có chỉ là một đám tu sĩ vì tư lợi. Ở dưới loại không khí này, còn có ai sẽ đi ngoại vực tiêu diệt ngoại vực cường địch? Ai còn có thể ở ngoại vực bảo hộ gia viên? Đây tuyệt đối không phải hậu duệ của những đảo binh kia có thể làm được. Đương nhiên, những sự tình này, hiện tại Giang Trần cũng không có nói rõ ràng. Dù sao, Yến Thanh Tăng cùng Hoàng Nhi đều xem như hậu duệ đào binh từ thượng cổ phong ma đại chiến. Tuy mạch của bọn hắn có chút tâm huyết, nhưng lấy thân phận địa vị của bọn hắn là không đủ để ảnh hưởng đại cục. Hơn nữa, hiện tại bọn hắn cùng Yến gia đã thoát ly quan hệ, thân phận đệ tử Yến gia cũng đã bị Yến gia tước đoạt. Ở trên tinh duyên phi thuyền, Giang Trần khó được thanh nhàn, mỗi ngày nghiên cứu truyền thừa mà Bồi Tinh tiền bối lưu lại, ngược lại là thu hoạch khá lớn. Bồi Tinh này xác thực cũng là một trận pháp đại sư, nhìn hắn bố trí trận pháp. Ở Đông Diên đảo, Giang Trần đối với trình độ trận pháp của Bồi Tinh là phi thường bội phục. Hiện tại nghiên cứu tác phẩm của hắn, càng xâm nhập, càng để cho Giang Trần nhịn không được vỗ án tán dương. Không thể không nói, Bồi Tinh này ở phương diện trận pháp, rất nhiều thứ, để cho Giang Trần không thể không bội phục.